Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1461, Đại Tấn hiện trạng. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn thấy Dương Phong phách lối bộ dáng, vừa bên trên thị nữ thì che miệng cười trộm. Dương Phong đối với các nàng liệt răng lặng lẽ cười, bởi vì mấy cái này thị nữ đều là hắn quen thuộc. Nhốt Thanh Thanh thiếp thân thị nữ, tại các nàng phía trước nói chuyện không cần che giấu. Nhìn ngươi dáng vẻ đắc ý, mấy cái kia canh gác doanh tự nhiên không để vào mắt. Nhưng Bình Giang vệ cũng không phải dễ đối phó. Hơn nữa ngươi cũng đừng tưởng rằng nắm giữ mấy ngàn người liền rất lợi hại. Tùy tiện đến mấy cái tuyệt thế võ giả, liền đưa ngươi dưới trướng mấy ngàn người chu diệt. Nhốt Thanh Thanh đưa ngón trỏ ra điểm điểm. Dương Phong chóp mũi cảnh cáo nói. Nhốt Thanh Thanh cha nàng thế nhưng là huyện lệnh. Chuyển nhượng ruộng đồng công việc đều phải dựa vào huyện nha để hoàn thành. Hơn nữa nàng còn phái người chú ý Dương Phong. Tự nhiên tinh tường Dương Phong nói những chuyện này. Thậm chí còn biết rõ. Toàn bộ Vân Sơn huyện ít nhất có một nửa người dựa vào Dương Phong ăn cơm. Chiếm giữ cả huyện năm thành thổ địa không nói. Liền nói những cái kia hắc bang. Cơ hồ đem hắc bạch hai đạo sinh ý đều cho chiếm lấy hết. Trừ một chút có quan nhà bối cảnh sinh ý không có đi chạm bên ngoài. Cái khác thổ hào thân sĩ vô đức sinh ý. Đều cho Thanh Long bang chen đến sắp phá sản. Nhốt Thanh Thanh khuôn mặt bên trên là một bộ lơ đễnh bộ dáng. Nhưng trong lòng lại nhịn không được cảm khái vạn phần. Bởi vì Dương Phong hành động thật sự là quá mãnh liệt. Từ hắn thăng làm doanh trưởng đến bây giờ mới bao lâu thời gian a? Chỉ là gần 2 tháng. Liền trở thành Vân Sơn huyện lớn nhất địa chủ. Cũng là Vân Sơn huyện lớn nhất dưới mặt đất hoàng gia. Lại thêm bên trên hắn đang huấn luyện 2.000 tân binh. Thật muốn cho hắn đem những lực lượng này thống cùng lên. Tại toàn bộ quận đều có thể xem như thế lực cường đại. Có điều, Nhốt Thanh Thanh không thể tán thưởng. Ngược lại còn phải dội nước lạnh. Bởi vì đây chỉ là lực lượng của phàm nhân. Tùy tiện đến mấy cái tuyệt thế võ giả. Là có thể đem Dương Phong đây hết thảy cho hủy đi. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Dương Phong coi là hiện tại liền vạn sự không lo. Nghe được Nhốt Thanh Thanh lời nói. Dương Phong lơ đễnh, từ trong ngực móc ra một quyển sách nói. Thanh Thanh tỷ, ngươi nhìn đây là cái gì? Chờ ngươi nhìn xong, lại cùng ta nói mấy cái tuyệt thế võ giả có thể diệt đi ta sự tình. Nhốt Thanh Thanh hiếu kỳ đưa. Qua tịch đọc qua, mới nhìn vài trang. Liền đã thất thố nhảy nhảy dựng lên. Đồng thời trước tiên liền gầm nhẹ nói. Đề phòng bốn phía. Nghe được Nhốt Thanh Thanh lời nói. Mấy cái thị nữ biến sắc. Phi tốc xông ra phòng ở. Ở bên ngoài đề phòng. Chờ xác định không ai nghe lén về sau. Nhốt Thanh Thanh mới một khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Tiểu đệ. Quyển bí tịch này ngươi từ đâu tới? Thanh Thanh tỷ. Ngươi cũng không cần quản thứ này từ đâu tới. Ngươi nói cái này có thể để người ta một mực tu luyện đến Đại Tông Sư bí tịch thế nào? Dương Phong ngồi tại bên trên cái ghế bên trên nói. Cái gì? Một mực tu luyện đến Đại Tông Sư chi cảnh. Nghe được Dương Phong lời nói. Nhốt Thanh Thanh sắc mặt đại biến. Vội vàng lần nữa đọc qua quyển bí tịch kia. Lật hết bí tịch. Nhốt Thanh Thanh cưỡng chế lấy chính mình nếm thử tu luyện xúc động. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Phong nói. Tiểu đệ, ngươi biết đây là một bản dạng gì bí tịch sao? Chỉ cần có một chút phong thanh truyền đi. Toàn bộ thiên hạ môn phái cùng người tập võ. Đều sẽ chen chúc mà đến cướp đoạt a. Nhốt Thanh Thanh thật chấn kinh vạn phần a. Phải biết đầu năm nay người tập võ. Mặc dù có tư chất hạn chế, nhưng càng quan trọng hơn là công pháp hạn chế. Một chút công pháp, người coi như tư chất lại cao hơn. Cũng nhiều nhất chính là tu luyện tới tông sư chi cảnh, lại cố gắng thế nào đều không cách nào tăng lên. Trừ phi ngươi có thể chính mình thôi diễn ra công pháp mới đến. Nhưng dạng này ngươi, 100 triệu cái người tập võ bên trong đều không có một cái a. Vì lẽ đó một vốn có thể từ người bình thường một mực tu luyện đến đại tông sư công pháp. Cho dù có tư chất hạn chế, nhưng cũng tuyệt đối là quý báu nhất bảo vật. Cùng lắm thì ta đem quyển bí tịch này hướng khắp thiên hạ công khai. Cái này cũng không phải coi thường tư chất, có thể thẳng tới đại tông sư bí tịch, mà là có tư chất hạn chế. Tư chất không tốt, chỉ có thể hướng về phía công pháp phía sau dương mắt nhìn. Lại nói, bí tịch này cũng không có Thanh Thanh tỷ tỷ ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Chỉ là để nội lực trong cơ thể đạt đến đại tông sư mà thôi. Cũng không phải đại tông sư võ kỹ, không cần ngạc nhiên như vậy. Dương Phong một khuôn mặt không quan trọng nói ra. Ngươi a, nhốt Thanh Thanh nhìn thấy Dương Phong cái này biết tất cả mọi chuyện. Như thế nào đều không thèm để ý dáng vẻ. Không khỏi nhất thời hụt hơi. Cũng không biết như thế nào nói mới tốt. Có điều, nhốt Thanh Thanh trong lòng cũng là ấm áp vạn phần. Bởi vì dạng này bí tịch người đó được đến, đều giấu đi vụng trộm tu luyện. Căn bản không cho ngoại nhân biết một tơ một hào. Nhưng bây giờ lại trực tiếp cầm cho mình nhìn. Nói rõ Dương Phong đem mình làm người mình. Cảm giác này để nàng rất thoải mái. Nguyên lai biết rõ quyển bí tịch này mang tới chấn kinh. Cũng bởi vậy tiêu tán rất nhiều. Thanh Thanh tỷ, ngươi nói ta nếu để cho ta những cái kia thủ hạ cũng bắt đầu tu luyện quyển công pháp này lời nói, ta còn cần lưu tâm cái gì tuyệt thế võ giả sao? Dương Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi thế mà chuẩn bị đem quyển bí tịch này lan truyền cho ngươi tất cả thủ hạ. Nghe được Dương Phong lời nói, nhốt Thanh Thanh trong mắt đều mở trợn lồi ra. Có chút tức hổn hển quát, tiểu đệ, ngươi muốn mặc dù biết quyển bí tịch này có tư chất hạn chế. Nhưng ai biết ngươi nhiều như vậy thủ hạ, sẽ không liền có một cái tư chất tốt đến mức có thể tu luyện đến đại tông sư. Đến lúc đó ngươi dám cam đoan cái này tu luyện đến đại tông sư dưới tay. Còn biết hiệu chung với ngươi sao? Cái này chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Thanh Thanh tỷ. Ở cái thế giới này bên trên, đại tông sư lại đáng là gì a? Ta không có chút nào sợ nuôi hổ gây họa. Dương Phong rất là lơ đễnh cười nói. Nghe được Dương Phong lời nói, nhốt Thanh Thanh lắc đầu nói. Tỷ tỷ vẫn là không đề nghị ngươi trực tiếp đem quyển bí tịch này lấy ra cho tất cả mọi người sử dụng, bởi vì rất dễ dàng có được đồ vật, thường thường sẽ không bị trân quý. Tỷ tỷ đề nghị ngươi dứt khoát làm cái công huân tính toán phương pháp đến. Đi đến trình độ kia, mới có thể tu luyện cái nào trình độ công pháp. Dạng này người phía dưới mới sẽ cố gắng trèo lên trên. Đi là đi, nhưng mà ta không biết phải làm sao a. Dương Phong bất đắc dĩ nói. Tỷ tỷ giúp ngươi, nghe được Dương Phong lời nói. Nhốt Thanh Thanh vỗ ngực nói ra. Cái này vừa nói. Dương Phong lập tức cười nói, Thanh Thanh tỷ, chúng ta thế lực quy tắc chế độ, ta liền toàn bộ giao cho ngươi. Nói xong, Dương Phong liền muốn ra bên ngoài chạy. Tiểu Phong, chờ một chút, ta còn có việc cùng ngươi nói. Nhìn thấy Dương Phong bộ dáng, nhốt Thanh Thanh lập tức giữ chặt Dương Phong nói ra. Sự tình gì? Dương Phong tò mò hỏi. Trước đó liền cùng ngươi nói. Mấy cái kia canh gác doanh oán tức giận, ngươi nhưng phải chú ý một chút, bởi vì Bình Giang vệ chân chính trưởng khống lấy quận thành. Nhốt Thanh Thanh nghiêm túc nói ra, chân chính trưởng khống quận thành. Nghe được nhốt Thanh Thanh lời nói, Dương Phong ngây ngẩn cả người. Không sai, chân chính nắm giữ quận thành, cũng chính là nói Bình Giang vệ thành quận thành chủ nhân. Tất cả quyền hạn đều trưởng khống tại Bình Giang vệ trong tay. Nhốt Thanh Thanh sắc mặt nghiêm túc. Nói ra, Dương Phong hoảng sợ nói. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ dạng này tính là tạo phản a? Trước đó Bình Giang vệ từ bỏ thanh trừ con rơi, toàn quân rút về quận thành sự tình. Chẳng lẽ lúc kia Bình Giang vệ liền chuẩn bị chiếm lấy quận thành rồi? Nhưng là bây giờ Đại Tấn căn bản còn không có tiến vào dung chuyển thời kỳ. Bọn họ làm như vậy không sợ Châu Thành quân đội xuất động tiêu diệt bọn họ sao? Không tính là tạo phản, bọn họ cũng không có giết quan văn, chỉ là đem quận trưởng chờ quan văn cho giam đứng lên. Sau đó dùng người của quân đội viên, nắm trong tay toàn bộ quận thành sự vụ thôi. Nhốt Thanh Thanh nói đến nơi này, không khỏi thở dài nói, bọn họ sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì Châu Thành trấn thủ vệ đem cùng Châu Mục không biết bởi vì sự tình gì trở mặt. Trấn thủ quân cùng tuần phòng quân tại Châu Thành giằng co lẫn nhau đứng lên. Còn lại quan viên nhao nhao đứng đội, Bình Giang vệ làm như vậy, xem như hướng trấn thủ vệ đem cho thấy lập trường thôi. Dương Phong nghe ngây ngốc ngây ngốc. Châu Mục cái này một châu dân chính cao nhất trưởng quan, thế mà cùng trấn thủ vệ đem cái này một châu cao nhất quân sự trưởng quan đối lập. Nói đùa sao? Dân chính trưởng quan như thế nghiêu bức sao? Tuần phòng quân chính là nha dịch biến chủng mà thôi, có thể cùng quân chính quy đối kháng. Không phải là cái này Châu Mục mong muốn độc lập, trấn thủ vệ đem mặc kệ, cho nên mới đối lập. Bất quá chuyện như vậy, hẳn là đã sớm huyên náo oanh oanh liệt liệt, như thế nào Vân Sơn huyện một điểm âm thanh cũng không có. Thanh Thanh tỷ, Châu Mục cùng trấn thủ vệ đem như thế nào giằng co? Hơn nữa Châu Mục tuần phòng quân, thế mà có thể cùng trấn thủ quân chống lại, cũng quá lợi hại đi à nha. Dương Phong ra vẻ mê hoặc mà hỏi. Tuần phòng quân huấn luyện cùng trang bị không thể so quân chính quy kém. Hơn nữa địa phương tài chính đều nắm giữ tại quan văn trong tay. Tuần phòng quân dạng này quan văn nắm giữ binh sĩ tự nhiên so trấn thủ quân cường. Về phần tại sao sẽ đối với trì, mặc dù bọn họ không có công bố ra ngoài lý do, kỳ thực người hữu tâm đều biết, hai người bọn họ đều muốn đạt được chúng ta cái này châu trưởng khống quyền. Nói đến chỉ là trò cắn chó thôi, nhưng lại buộc phía dưới văn võ quan viên nhất định phải đứng đội a. Nhốt Thanh Thanh lần nữa nhíu mày thán tức giận, hiển nhiên lo nghĩ phụ thân nàng lập trường, kế hoạch lúc trước toàn bộ bởi vì bất thình lình đối lập sự tình không còn giá trị rồi. Tin tưởng không nhưng là mình, toàn bộ châu thế lực lúc này e rằng đều đầu đầy lo nghĩ. Thanh Thanh tỷ, Châu Thành Châu Mục cùng trấn thủ vệ đem như thế nào to gan như vậy? Có phải hay không bởi vì kinh thành xuất hiện biến hóa gì rồi? Tỷ như hoàng đế băng hà cái gì? Dương Phong cẩn thận hỏi. Không có khả năng, hoàng đế băng hà lời nói. Tin tức tuyệt đối trước tiên truyền khắp huyện trấn. Hiện tại Châu Thành hai cái thế lực thủ lĩnh không để ý thể thống làm loạn. Chủ yếu vẫn là những năm này liên tiếp đổi mấy cái đoản mệnh hoàng đế. Trung tâm quyền thế đều tại thái giám trong tay, mà các nơi quan văn cùng quân đầu lại không muốn phục tùng thái giám mệnh lệnh. Tất cả châu đã sớm ở vào bán độc lập trạng thái. Chỉ là ai cũng không muốn cái thứ nhất nhảy ra tạo phản. Vì lẽ đó mặc dù bên ngoài bên trên tất cả mọi người bản tôn hoàng đế làm chủ, nhưng phía dưới đã sớm làm theo ý mình. Nhốt Thanh Thanh cảm thán nói, thế mà đã sớm như thế rồi, trung tâm không phái binh thanh trừ sao? Nghe được Nhốt Thanh Thanh lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt quan tâm chi sắc dò hỏi. Đều nói trung ương mệnh lệnh không ra được kinh thành, hơn nữa cả nước nhiều như vậy châu đều là bộ dáng như thế, trung tâm mong muốn tiêu diệt chúng ta cái này châu, đại quân tiến lên cần hơn nửa năm, còn phải dự phòng nửa đường bị những châu khác hạ độc thủ đoạn mất tiếp tế. Vì lẽ đó nói thế nào thanh trừ, Đại Tấn thật sự là quá lớn. Nghe được Dương Phong lời nói, Nhốt Thanh Thanh cảm khái nói, http://www.sop.com.txt/90316/20728/166 HTML hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.